Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3807, Si Nữ 19. Người đăng, HGSOZIMOZC. Như vậy Vinh Tĩnh Bạch liền xem như sốt ruột, cũng nhất định phải ổn định. Ổn, định tâm tính, thiêu phá tầng này cửa sổ giấy người là Hồ Minh Húc. Hồ Minh Húc nếu như không có ý tứ này, như vậy hai người này là thật không có gì diễn. Nói đến, quan hệ là dừng bước không tiến, vẫn là quan hệ tiến một bước, đều là Hồ Minh Húc nắm giữ quyền chủ động. Cái này phi thường đả thương, mà Vinh Tĩnh Bạch chỉ có thể bị động chờ đợi. Bởi vì Vinh Tĩnh Bạch mong đợi, sợ lo lắng, sợ hãi mất đi, đều so Hồ Minh Húc hơn nhiều. Đây là một trận không công bằng chiến tranh, mà thắng bại như thế cách xa, cũng là bởi vì Vinh Tĩnh Bạch thích Hồ Minh Húc, vô cùng thích, mà Hồ Minh Húc không nhất định thích Vinh Tĩnh Bạch, coi như muốn đổi bị động làm chủ động, đều là một cái tương đối khó sự tình. Chỉ có lấy tĩnh chế động, chờ, những này nhắc nhở Ninh Thư đều viết xuống dưới, cái kia làm đều làm, đến nỗi hai người kia phải chăng có thể tu thành chính quả, Ninh Thư cũng không biết. Bất quá chỉ cần để cho chính mình trở nên đủ tốt, đầy đủ ưu tú liền có thể gặp được người tốt. Nếu như Vinh Tĩnh Bạch vẫn là trước đó dáng vẻ đó Vinh Tĩnh Bạch, chỉ sợ Hồ Minh Húc căn bản liền sẽ không phản ứng Ninh Thư. Chính là như vậy hiện thực, Ninh Thư hy vọng người ủy thác trở về sau cũng muốn như vậy tự hạn chế mà xinh đẹp tự tin sinh hoạt, chỉ ít có một cái tốt đẹp sinh hoạt thái độ. Cho dù là không thể cùng Hồ Minh Húc cùng một chỗ, chính mình cũng có thể có mỹ lệ, tốt đẹp nhân sinh. Ninh Thư đoán chừng này nhiệm vụ linh hồn chi lực khả năng không nhiều. Dù sao, có điểm tiêu cực biếng nhác, lại thêm còn có chút uy hiếp người ủy thác ý tứ. Ninh Thư đem vở khép lại, đối Đan Thanh nói, như vậy liền rời đi đi. Ngay sau đó thân hình thoát một cái, Ninh Thư liền trở về hệ thống không gian. Liên tiếp làm hai nhiệm vụ, hẳn là muốn trở về xử lý tinh thần thạch. Nói, không chừng Phạt Thiên bọn họ cũng có thể muốn trở về. Phải trở về xem một chuyến, sau đó lại tiếp tục đem tồn kho hơi thả lỏng. Ninh Thư ngồi ở trên ghế sofa, nhìn thấy ghế sofa trên có một bàn quả. Quả, phía trên dính lấy một ít giọt nước, nhìn tinh oánh dịch thấu a, phi thường, ngon miệng. Ninh Thư cầm một cái ném ở trong miệng, hơi lạnh, ngọt ngào, linh hồn thoải mái cực kỳ. Ninh Thư liên tiếp ăn mấy cái, hỏi, bọn họ trở lại qua, ngoại trừ Phạt Thiên cùng con chuột con, liền không có những người khác chuẩn bị những vật này, là trở về một chuyến, xem người không có ở liền đi, Đan Thanh nói một câu. Ninh Thư một bên ăn quả, một bên ấn mở giao diện thuộc tính. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 267 cộng 10, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị, 35 1 SP, 32 cộng 1 trí tuệ giá trị, 43 cộng 1 may mắn giá trị, 29 cộng 1 mị lực giá trị, 19 cộng 1 tinh thần lực, 44 cộng 1 vũ lực giá trị, 31 cộng 1 tư chất, 38 cộng 1 tín ngưỡng lực, 2.5 vạn công đức, 0 linh hồn cường độ, 5 cộng 10 quyền hạn phiếu, 0 thuần túy chi tâm, 0 lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, mộc pháp tắc, thổ pháp tắc, dự ngôn pháp tắc cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới thụ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, hộ thân phù 4, thăng cấp bản hộ. Thân phù cộng 2, tín niệm chuông danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc. thủ lĩnh Quang Hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, Khai Quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, Luật Chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, Huyết, tộc Khắc Tinh, Mạt Lị chúc phúc, Càng chủng tộc Câu Thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, Dũng Giả Chi Tâm, Vương Anh chúc phúc, Khát Máu Bạo Quân, Nghe, Băng Yên chúc phúc, Bình An Vui Sướng Chi Tâm, May Mắn Quang Hoàn, Tín Ngưỡng, Quang Hoàn, Sống Lâu Trăm Tuổi, Hoàn Thành Người Ủy Thác Vinh Tĩnh Bạch Tâm Nguyện, Nhiệm Vụ Hoàn Thành Độ 80%, Thu Hoạch Được Tích Phân Bài 10 Cái, Điểm Thuộc Tính 8 Điểm, Linh Hồn, Chi Lực Người Ủy Thác Dâng Ra 6 Thành Linh Hồn Chi Lực, quả nhiên không phải rất nhiều, hoàn thành độ cũng chỉ có 80%, đâu, trước đó nói là 9 thành linh hồn chi lực, đoán chừng là nhiệm vụ hoàn, thành độ không đủ, cho nên lấy không được 9 thành. Ninh Thư cũng không thất vọng, dù sao này nhiệm vụ liền không có trông cậy, vào hoàn thành, kết quả hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, đã coi như là ngoài định, mức thu hoạch, không thất vọng, Ninh Thư đi xử lý tinh thần thạch. Mà Vinh Tĩnh Bạch cũng về tới trong chính mình thân thể. Vinh Tĩnh Bạch đến toilet, nhìn trong gương chính mình, tựa hồ trắng, trên mặt, da thịt cũng trở nên chặt chẽ, con mắt nước lượng lượng, tinh thần đầu phi, thường tốt, từ trong ra ngoài đều lộ ra tinh khí thần, nhìn rất đẹp. Vinh Tĩnh Bạch cảm giác chính mình tinh thần trạng thái chính là trước giờ chưa từng có mới tốt. Túi quần áo trong điện thoại chấn động một cái. Lấy ra vừa nhìn là Hồ Minh Húc phát tới tin tức, Vinh Tĩnh Bạch lập tức cảm giác chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên, trên mặt hiện đầy đỏ bừng, ngón tay run rẩy trả lời, sau đó gắt gao mà nhìn điện thoại, đợi đến trả lời, Vinh Tĩnh Bạch hận không thể nhảy dựng lên phát tiết kích động của mình. Hồ Minh Húc trả lời chính mình, Vinh Tĩnh Bạch lập tức trả lời tin tức, vẫn là Hồ Minh Húc đơn phương kết thúc đề tài. Vinh Tĩnh Bạch vẫn chưa thỏa mãn, còn nghĩ nhiều cùng Hồ Minh Húc trò chuyện. Vinh Tĩnh Bạch mở ra ngăn kéo, rút ra một bản thật dày notebook thượng. Phía trên chữ ân hơi khó coi, bất quá cũng có thể thấy rõ ràng nội dung phía trên. Vinh Tĩnh Bạch nhìn, cảm thấy vừa rồi nàng có phải hay không nói nhiều một chút. Chạy bộ nha, mỗi ngày đều chạy. Xem ở xinh đẹp như vậy thân thể, tất nhiên, muốn mỗi ngày chạy bộ, phía trên này đồ vật để cho chính mình thân thể trở nên tốt như vậy. Như vậy, nàng chính là đồ tốt, có thể ấn lại làm. Vinh Tĩnh Bạch mỗi sáng sớm kiên trì chạy bộ, lúc bắt đầu rất thống khổ. Mặc dù cỗ thân thể này đã thành thói quen, nhưng là Vinh Tĩnh Bạch tâm lý còn không có thói quen, mỗi ngày sáng sớm dậy. Hướng trên thân bôi thật dày kem chống nắng. Vừa chạy, mồ hôi đầm đìa, lại muốn tắm rửa. Thật là phiền phức. Vinh Tĩnh Bạch không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Liền nhìn chính mình, mặt, liền nhìn chính mình dáng người. Những vật này đều là phải trả giá thật lớn. Còn có một cái kiên trì lý do chính là, mỗi sáng sớm có thể nhìn thấy Hồ Minh Húc, Mỹ Tư Tư. Chỉ như vậy một cái lý do liền có thể làm Vinh Tĩnh Bạch mỗi ngày sớm liền đứng lên, sau đó không biết mệt mỏi chạy bộ, thấy được Hồ Minh Húc, Vinh Tĩnh Bạch đều không cảm thấy mệt mỏi, chính là cực kỳ giống tình yêu. Đúng, đây chính là tình yêu. Hồ Minh Húc hiện tại đối Vinh Tĩnh Bạch quý thái độ mềm mại một chút. Thấy được Vinh Tĩnh Bạch sẽ lộ ra tươi cười, răng trắng như tuyết đều có thể choáng váng người con mắt. Vinh Tĩnh Bạch liền cảm giác chính mình choáng mê muội cực kỳ, như dẫm tại trên đám mây bình thường hạnh phúc lâng lâng. Cho dù là không có cùng một chỗ, Vinh Tĩnh Bạch cảm thấy cũng rất hạnh phúc. Nàng thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được một ít Hồ Minh Húc đối với chính mình cũng là có cảm giác, tình cảm của hai người liền ở vào cái loại này ái muội không rõ nhưng lại bắt tâm cào phổi ngứa cái chủng loại này. Hết chương.